Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 246, đại ca đừng giết ta. Góc truyện audio.com. Hoảng sợ âm thanh truyền ra, nương theo lấy phá vỡ nhận biết xem lực lượng nổ tung. Bang, bang, bang, khủng bố cự lực gào thét tàn phá bừa bãi. Để Côn Lôn chiến thú khuôn mặt một lần tan rã chính là Trần Nguyên một quyền này đóng mở mà đến lực lượng, để hắn tê cả da đầu ở giữa, như giọt nước trong biển cả giống như nhỏ bé, vô biên hủy diệt gợn sóng che mất 37 tòa tiên phong. Trên đó tất cả mọi người trong nháy mắt chạy trốn mà đi. Nhưng Y Nguyên vẫn là bị tác động đến trong đó, dẫn đến phun máu bay ngược, thần hồn phá vỡ, phía dưới tiên trì hồ nước bốc hơi, trên không thương khung động diệt hư không, hai quyền lực lượng nổ tung. Tương đương với đại thánh cấp va chạm, hoàn toàn không phải mọi người ở đây, đủ khả năng tiếp nhận uy áp tàn phá bừa bãi, bọn họ khuôn mặt đồng dạng tràn ngập vô cùng hoảng sợ. Cái kia chạy thẳng tới địa ngục hỏa đồng cùng lang mạc thiếu niên, còn không thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại lần nữa phun máu bay ngược, thân thể phân mảnh, chỉ có trốn đến nơi xa thương khung quân Thích Thiên bọn người. Mới miễn ở một khó, nhưng trong mắt bọn họ, đã hội tụ ngốc trệ cùng hoảng sợ, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, Côn Lôn chiến thú nửa bước thành cánh tay, bất ngờ trực tiếp bị Trần Nguyên nhất quyền đánh sập, cốt cách đứt gãy, thánh văn trùng điệp vỡ nát, gân mạch đều bị vặn vẹo, lấy không thể tưởng tượng độ cong, chật đến Côn Lôn chiến thú trước mặt, ngừng ngừng ngừng, kêu thảm sợ hãi tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Côn Lôn chiến thú muốn lùi về sau lui, nhưng hắn phát hiện Trần Nguyên thế mà lần nữa tiến lên một bước. Cầm lên nắm tay phải, hỗn độn cự lực lượn lờ mà lên, lúc này để Côn Lôn chiến thú hoảng sợ điên rồi. Đại ca đừng giết ta, nồng đậm giọng nghẹn ngào mang theo tuyệt vọng vị đạo, đã mất đi hết thảy thân là chiến thú vô thượng tôn uy. Thậm chí lúc trước bày ra hết thảy tư thái. Toàn bộ tại Trần Nguyên một quyền này đóng mở dưới, nát bấy ảo ảo, để cho nhất hắn hoảng sợ dị thương, chính là Trần Nguyên nắm tay phải, tuy nhiên cũng không phải là đạt tới nửa bước thành cánh tay. Thánh văn trình độ cũng không có hắn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, cỗ lực lượng này nổ tung, là hắn chưa bao giờ nghe, hắn từ trước đến nay lấy nửa bước thành cánh tay tự ngạo. Cho dù ngươi là phương nào lĩnh vực bảng một ngày kiêu. Tại ta nhất quyền chiến thú trước mặt, đều phải cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thế nhưng là lúc này hắn bị giáo huấn có chút thê lương. Cánh tay phải chỉ sợ là trực tiếp bị đánh phế đi. Bởi vì kịch liệt đau nhức phía dưới đã không hề hay biết. Vô luận gân mạch, cốt cách, huyết lực, da thịt chờ một chút. Tại cùng Trần Nguyên ngạnh bính về sau, tao ngộ kinh khủng hủy diệt lực lượng, bẻ gãy nghiền nát sụp đổ, nếu như nó cũng có thần thức, chắc chắn kêu thảm một tiếng, đau quá, giờ phút này cầu xin tha thứ giọng nghẹn ngào rơi xuống. Trần Nguyên quyền thứ hai rốt cục dừng lại tại mặt của hắn môn ba tấc có hơn. Cái kia kinh khủng hỗn độn lực lượng, kẹp lấy bên tai tàn phá bừa bãi gào thét mà qua. Hắn mắt thường mặc dù không có trông thấy, nhưng thần thức lại quét ngang đến, phía sau đã biến thành hỗn độn hư vô, cuồng bạo tàn phá bừa bãi bát hoang, dẫn đến toàn bộ Côn Lôn tiên trì phân vì làm hai nửa. Khắp nơi thâm nguyên khe rãnh hình thành, trên trời cao ngàn dặm không mây, đờ đẫn tâm tình bao phủ tại Côn Lôn chiến thú trong lòng. Hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt hiện ra màu đỏ nóng hổi quyền đầu. Nhiệt khí bay lên, nổi bật toàn bộ cánh tay phải màu vàng óng chi mang. Hoàn toàn chính xác, còn chưa đạt tới nửa bước thành cánh tay trình độ, nhưng đã đem hắn nghiền ép đến cực hạn. Quyền thứ hai nếu là rơi xuống, chính mình chắc chắn thân thể sụp đổ, thần hồn câu diệt, một hàng nhiệt lệ lăn xuống. Toàn bộ khuôn mặt toàn bộ sụp đổ, bị dọa sợ hắn, dường như giành lấy một lần tân sinh. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống Trần Nguyên trước mặt, lên tiếng khóc lớn, thanh âm như sấm, truyền vang bát hoang, nơi xa trên bầu trời trống không quân Thích Thiên, ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt Trần Nguyên bóng người, trở thành hắn đời này vĩnh không thể xóa nhòa vô địch chiến thần. Giờ này khắc này, cái kia bị dư lực đánh bay ra ngoài tất cả mọi người. Thậm chí ba độ phun máu, thân thể phân mảnh, cũng muốn gượng chống lấy đến đây. Tận mắt nhìn tình hình chiến đấu như thế nào hai đại bảng một ngày kiêu. Hai mắt đều thẳng tiếp nhìn thẳng, trong tầm mắt chiến cục kết thúc, còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng rằng co không dưới. Trời đất mù mịt, Côn Lôn chiến thú quỳ rạp xuống chỗ đó. Một mảnh tiếng khóc, rõ ràng cổ lão xa xưa đến không tưởng nổi. Đặt nền móng vạn cổ tôn uy cũng đã lưa thưa nát một chỗ. Như cái bị đánh nằm bẹp hài đồng, toàn trường bát hoang phía dưới. Tất cả mọi người nhìn qua màn này. Tâm thần đều lâm vào tĩnh mịch, lập tức hai mặt nhìn nhau liếc một chút, hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. Lần sau khác như thế cuồng, Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua Côn Lôn chiến thú, một khối thánh văn bản nguyên phù hiện ở trước mặt của hắn. Tiến tới bị hắn nắm trong tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hội tụ ở cánh tay phải bên trên, lập tức trực tiếp quay người, cất bước về tới thanh nhãn bạch long trên lưng. Tiếp tục uốn lượn tiến lên vơ vét thánh lộ hết thảy thánh văn. Mắt nhìn thấy Trần Nguyên sắp rời đi, Côn Lôn chiến thú nhìn một chút triệt để nát bấy tiên trì tiên phong. Tựa như cảm giác đến ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Đã không có, hắn quỷ thần xui khiến đi theo thanh nhãn bạch long sau lưng. Như là u linh bồng bềnh không ngừng, bát hoang tất cả thế lực người kinh ngạc nhìn qua. Lăng Mạc thiếu niên cùng địa ngục hỏa đông tại lúc này. Trầm mặc lại, bọn họ may mà lúc trước có chút nhãn lực độc đáo. Nếu như tiên pháp chi thuật bị phá hủy về sau, còn muốn không biết sống chết đối Trần Nguyên xuất thủ, cái kia làm sao có thể hiện tại mình đã là một cỗ thi thể. Nhất quyền đánh băng Côn Lôn chiến thú nửa bước thành cánh tay. Có thể tưởng tượng thánh lực phù hộ ở trước mặt của hắn. Vậy cũng khẳng định cũng là cái mưa bụi tồn tại, khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái vô địch dáng người người trẻ tuổi, vì sao lúc trước thánh lộ bên trong, lại chưa từng nghe qua, theo Trần Nguyên rời đi, Côn Lôn tiên trì hóa thành phế tích về sau, hai ngày bên trong, một cái liên quan tới Trần Nguyên tên, truyền bá phạm vi đột nhiên càng thêm rộng khắp lên, Thái Ất Thượng Thương mới lên cấp bảng 1. Đã liên bại ba tên mặt khác bảng một ngày kiêu, trong đó kiếm vương hướng thanh bi thảm quyền oanh đến chết. Những chuyện này tại thánh lộ bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, như sóng lớn giống như xoay tròn không ngừng. Lúc trước chứng kiến Trần Nguyên đánh băng Côn Lôn chiến thú một đám thế lực người. Cũng tại lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trần Nguyên đến từ Thái Ất Thượng Thương. Cái này phong bạo tàn phá bừa bãi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí truyền vào thánh lộ một cái khác biên giới địa. Giờ này khắc này, nào đó một mảnh hoang nguyên phía trên, chính đứng vững số lớn áo bào đỏ bóng người, bọn họ xương cốt vô cùng quái dị, hai vai nổi bật, khuôn mặt có xương máu lượn lờ, thân phía trên khí tức ba động mang theo nồng đậm sát ý, có một cái đường vân lạc ấn tại trán của bọn hắn phía trên. Để lộ ra khiếp người lãnh ý, bà Sa, trong đó có hai vị áo bào đỏ bóng người, trong tay nắm một đầu xiềng xích một chỗ khác là hai tên phong thánh thiên kiêu. Chính cúi đầu toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ, tại hoang nguyên mỗi cái vị trí, còn nằm đại lượng thi thể, cùng gãy thành hai đoạn kéo xe tiên thú, cho đến thương khung giữa không trung bỗng nhiên lại lần nữa phi nhanh một bóng người. Hắn cung kính đưa lên một phần ngọc giản bảng danh sách. Trên đó khắc họa lấy không ít người tên, Trần Nguyên danh tiếng đứng mũi chịu sào. Mặt khác cũng có Quân Thích Thiên, Địa Ngục Hỏa Đồng, vân vân. Tiếp nhận bảng danh sách áo bào đỏ bóng người, khuôn mặt xương máu không ngừng lăn lộn, truyền ra như kim loại khàn khàn thanh âm. Chia ra hành động đi, giếng Nam Yên lưu cho Đại Tế Ti liền có thể. Tốc độ nhất định muốn nhanh. Mặt khác cái này Trần Nguyên chiến lực không thể coi thường. Gần với giếng Nam Yên, liền giao cho bổn tọa đi, Dứt lời, đông đảo áo bào đỏ dưới trướng trầm giọng đáp lại, tiếp theo hóa thành huyết long lao nhanh hướng tứ phía bát hoang. Cách Trương